Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Tô Thanh giả vọng. Chẳng biết lúc nào, một cái quanh quẩn lấy vô tận tiên huyết chiến mâu xuất hiện tại cường giả bí ẩn trong tay. Theo quanh người hắn khí huyết dũng động, khắc sâu tại huyết sắc chiến mâu phía trên đường vân, bị từng đạo thắp sáng, một cách tự nhiên, tràn ngập tại quanh người hắn thần quang, nháy mắt biến càng kinh khủng, giống như một vòng thần dương, vắt ngang trong hư không. Huyết mâu ra, ầm ầm, thiên địa rên rỉ, một đầu huyết sắc trường hà, treo ngược ở trong hư không, như thương thiên khắp huyết, trường mâu chấn động, giống như một vòng vô thượng huyết nhật nổ tung, liên miên không ngừng bộc phát phong mang, làm thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Hắn là ai? Kinh khủng như vậy sức chiến đấu, đã gần như đại thần thông cường giả cực hạn lực lượng. Lại là không có tại Hồng Hoang bên trong lưu lại bất kỳ vết tích. Đây là ta biết Hồng Hoang thế giới sao? Thấy cảnh này, rất nhiều đại thần thông giả trong lòng không hẹn mà gặp sinh ra ý nghĩ như vậy. Liền liền đại thần thông giả đều là như thế, hãi nhiên, kinh dị. Có thể nghĩ, kia tự cao tự đại xiền giáo thập nhị kim tiên nhận là bực nào đả kích. Những này đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Qua trong giây lát, kia một chi huyết sắc chiến mâu khủng bố kình đạo rơi vào tiếp dẫn thần tràng phía trên. Cho dù là tiếp dẫn thần tràng ẩn chứa tiếp dẫn đạo nhân một điểm nguyên thần lạc ấn, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản cái này liên tiếp đả kích. Cứ như vậy, tiếp dẫn đạo nhân bí bảo, tiếp dẫn thần tràng cứ như vậy bị đánh bay. Chợt, từ phương Tây lại lần nổ bắn ra tới một đạo kim mang. Kim mang co vào, đã ngưng kết thành vì một chi tản ra thao thiên khí tức đáng ma sử. Tiếp dẫn thần tràng cũng bị lại lần kích phát, hướng phía hư không bên trong. Tay cầm huyết sắc chiến mâu thân ảnh đập tới, đáng ma sử thì là hướng phía Si Vưu hung hăng đập tới. Cho dù đáng ma sử chỉ là gia trì một điểm thánh nhân nguyên thần lạc ấn, quy năng cũng là không dám tưởng tượng. Si Vưu không dám có chút chủ quan, quanh thân huyết khí tuôn ra, đã hiển hóa ra chính mình tổ vu chi thân. Chiêu một chút tay, hổ phách đao lại lần trở về trong tay. Cuồng bạo hổ phách đao đã ngưng kết vô tận uy năng, chỉ là đối mặt đáng ma sử lại là lộ ra có chút không đáng chú ý. Cũng may một bên hình thiên lại là vũ động thần phủ hướng về đáng ma sử đập tới, hai người liên thủ hiểm hiểm mới có thể đủ ngăn cản đáng ma sử lực lượng. Gần như đồng thời, tiếp dẫn thần tràng cũng bị đế tân huyết sắc chiến mâu quét bay. Dạng này một màn, lệnh hết thảy đại thần thông giả kinh hãi không thôi. Chỉ là bọn hắn còn đến không kịp chấn kinh. Một điểm huyền quang từ cực tây chỗ vạch phá vô tận hư không, làm ca mà tới. Đại tiên đi chân trần táo lê hương, chân đạp tường vân càng dị thường. Thập nhị liên đài diễn pháp bảo, bát đức bên cạnh ao hiện bạch quang. Thọ đồng thiên địa nói không phải sai, phúc do sóng lớn ngữ há cuồng. Tu thành xá lợi tên thai tức, thanh nhàn cực nhạc là tây phương. Cái này là một cái sắc mặt có chút khô héo đạo nhân, thân cao trượng lục, vải thô ma y, khổ tu sĩ mặc, chính là tây phương giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân. Động tác của hắn nhìn như rất chậm, lại là hô hấp ở giữa đã xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đáng ma sử nắm trong tay, nhìn như hững hờ đập ra ngoài, lại là tận diệt thiên địa đại thế, hình thành hủy diệt hư không. Lúc này, Si Vưu bị đáng ma sử khóa chặt, liền xem như hắn có vô lượng thần thông, tổ vu nhục thân vô địch, bây giờ lại là căn bản liền xê dịch một chút cũng không có thể. Chỉ có thể trơ mắt kia đáng ma sử đánh tới, rơi vào trên vai của mình. Ken két, lệnh người cảm giác được dùng mình xương cốt, tiếng vỡ vụn vang lên theo. Si Vưu kia gần như bất hủ nhục thân, vậy mà lóe ra sáng tối chập chờn hào quang, từng chút một dạn nứt văn từ thân lan tràn ra. Hiển nhiên kia khủng bố đáng ma sử bắn ra uy năng đã siêu việt Si Vưu nhục thân cực hạn chịu đựng. Hình Thiên giận dữ thi triển ra tất cả vốn liếng, trong lúc nhất thời quanh thân lưu chuyển tối tăm mờ mịt khí tức lưu chuyển tại Hình Thiên thuẫn phía trên. Hình Thiên tấm thuẫn từng đầu đường vân bị kích phát, sinh ra khủng bố thao thiên thần năng, bắn ra thao thiên thần năng ngăn tại đáng ma sử hạ, lại là vẫn y như là không thể ngăn cản đáng ma sử uy năng. Như vậy có thể thấy được tiếp dẫn đạo nhân thần thông quảng đại chỗ, nhìn thấy một màn này, Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung lại lần bắn ra khủng bố thần mang hướng về đáng ma sử rơi hạ, mới đưa đáng ma sử đánh chật. Dù vậy Si Vưu đã thâm thụ trọng thương, Nhân Hoàng Đế tân huyết sắc chiến mâu có thể đánh bay, chỉ là thuần túy nguyên thần lạc ấn tiếp dẫn thần tràng. Nhưng là tiếp dẫn đạo nhân tự mình thi triển ra tiếp dẫn thần tràng, lại là có thể đem hắn một mực trấn áp ở bên dưới mặt. Mặc dù có thiên y vô phùng thủ hộ, tại tiếp dẫn thần tràng trấn áp xuống, lại là loáng thoáng có chút kiên trì không sắp hiển lộ ra chân hình. Cho dù Tô Thanh đám người ngay tại huyết chiến chuẩn đề đạo nhân, lại là cũng phát giác được một màn này. Tô Thanh trên mặt lộ ra ít có ngứt trọng, tiếp dẫn đạo nhân rất mạnh, so với chuẩn đề đạo nhân còn phải mạnh hơn một bậc, có lẽ lực chiến đấu của hắn không kém Thái Thượng Vong Tình, lại đã ngưng kết ra nhất khí hóa tam thanh thần thông lão tử. Cùng đi ra của mình kiếm đạo thông thiên đạo nhân so sánh với, lại là không thua bao nhiêu. Đương nhiên, một ngày thông thiên đạo nhân thi triển ra chu tiên kiếm trận, vậy liền làm nói, Tô Thanh ngũ hành đạo nhân thoát thân, đang chuẩn bị trợ giúp Si Vưu, Nhân Hoàng Đế tân, ngăn cản tiếp dẫn đạo nhân thần thông. Đúng lúc này, vô tận hồng hoang đại địa, hải dương, thậm chí thương khung cũng bắt đầu chấn động, một đạo có phần khủng bố u mang từ đại địa chỗ sâu tán phát ra, sẽ lần nữa quét ngang tới đáng ma sử quét bay, liền xem như tiếp dẫn thần tràng cũng không thể ngăn cản u quang bị trực tiếp bắn bay. Khi thấy rõ đạo này u quang đồng thời, rất nhiều đại thần thông nội tâm không hẹn mà gặp kinh hãi. Luân hồi bút, đây cũng là hậu thổ nương nương tự mình xuất thủ. Đã hậu thổ nương nương xuất thủ, đã có thể hoàn toàn kiềm chế lại tiếp dẫn đạo nhân. Ngũ hành đạo nhân con ngươi, tại chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thân dò xét một chút, nội tâm sinh ra cười lạnh. Chờ một lát, có các ngươi tốt nhìn. Cuộc chiến đấu này nhìn thấy người hoa mắt. Hậu thổ nương nương thần thông vô lượng, đặc biệt là theo thập bát tầng địa ngục viên mãn, thực lực càng là cường hoành không ít. Nếu như là thiên đạo thánh nhân tiến nhập trong địa phủ, cùng hậu thổ nương nương đại chiến, sẽ chỉ rơi vào hạ phong. Liền xem như tại hồng hoang thiên địa bên trong đã thuế biến sau hậu thổ, cũng có thể thi triển ra đến gần vô hạn hỗn nguyên sức chiến đấu. Kể từ đó, chiến đấu lại lần tiến nhập rằng co bên trong. Trường tranh đấu này, cơ hồ hết thảy hồng hoang bên trong tai to mặt lớn cường giả đều có thể nhìn thấy. Nhìn xem chiến đấu phạm vi dần dần lan tràn, những cái kia hơi biết nội tình tiên thần luyện khí sĩ, từng cái sắc mặt đại biến, nhốt động phủ, vắt chân lên cổ, hướng về hồng hoang bắc phương bỏ chạy, rời xa nơi thị phi, chính là bọn hắn ý nghĩ. Đột nhiên, ngay tại rằng co bên trong tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thần sắc đại biến, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi đưa ánh mắt về phía thế giới cực lạc bên trong. Nguyên lai, lúc trước ngũ hành đạo nhân thoát thân mà ra, đã kế thượng tâm đầu, hắn đã không vừa lòng từ chiến trường bên trong bình yên bước ra, mà là muốn cho Tây Phương giáo một bài học. Tô Thanh phương pháp rất đơn giản, thập nhị phẩm kim liên, đây chính là Tây Phương giáo lập giáo chi cơ. Lúc trước văn đạo nhân lợi dụng thiên phú liền có thể tiến nhập thế giới cực lạc bên trong, hắn ngũ hành đạo nhân làm sao không có thể. Trên thực tế, ngũ hành đạo nhân khẩu vị mạnh hơn một điểm, văn đạo nhân chỉ thôn phệ tam phẩm liên đài, Tô Thanh muốn được là thập nhị phẩm công đức kim liên. Lúc trước, hắn đã đạt được nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên, lại thêm Tây Phương giáo thập nhị phẩm công đức kim liên. Nếu như có thể thu hoạch được thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, đợi đến địa thủy phong hỏa, nghịch phản hỗn độn thời điểm, có lẽ liền liền tứ đoá tiên thiên liên hoa, cũng có thể ngươi chuyển thành tạo hóa thanh liên, thay ngén bàn cổ tạo hóa thanh liên, lá sen, liên thân các loại, đều hóa thành tiên thiên linh bảo, cứ việc hoàn toàn phục hồi như cũ tạo hóa thanh liên. Giống như hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng là, cái này tứ đoá tiên thiên liên hoa, hẳn là có thể ngưng kết ra tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Có thể làm ta nhiều ngưng kết ra một cái hỗn độn hải lực lượng. Hẳn không có vấn đề, kia có thể là một chỗ hỗn độn hải a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,